Chiến thần Cuồng Phong, chương 1849. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1849 trước đây không phải nói, thực lực của Quỷ Vương Huyền Viêm đã gần đến tông sư ngũ trùng thiên rồi sao? Tôi đoán là đại nhân Huyền Viêm đã đột phá tông sư ngũ trùng thiên rồi. Ai, các người có phải còn không biết lai lịch của tiểu tử này? Các người có biết cậu ta làm thế nào để đánh bại tiểu quỷ vương, rồi biết tên tiểu tử này làm thế nào để gây thù chuốc oán với cả nhà đại nhân Huyền Viêm không? Ồ, ông biết hả? Mau nói xem, tên tiểu tử này, thật ra chính là Hoạt Diêm Vương bị đồn là đã chết, công pháp tu học chính là Vô Tướng Thiên Ma Công, Vô Tướng Thiên Ma Công. Lời này vừa nói ra, lập tức dẫn đến một màn kinh hoàng. Thế là thế nào, không phải nói người hiện tại tu luyện Vô Tướng Thiên Ma Công, Hoạt Diêm Vương đã chết rồi sao? Ông xem, lúc nãy ông đã nói rồi, người duy nhất tu luyện Vô Tướng Thiên Ma Công, chính là Hoạt Diêm Vương, tiểu tử này tu luyện chính là Vô Tướng Thiên Ma Công, cho nên nói, cái chết của Hoạt Diêm Vương chỉ là tin đồn. Đúng vậy, ông nghĩ kỹ xem, đó là Vô Tướng Thiên Ma Công, đó, người tu luyện Vô Tướng Thiên Ma Công, sao có thể nói chết là chết được? Mẹ nó, ông nói đúng thật là có lý. Nhất thời tất cả mọi người đều háo hức mà chìm vào trong cuộc thảo luận. Toàn bộ đều bị chuyện Hoạt Diêm Vương trở về từ cõi chết làm cho kinh hoàng. Hoạt Diêm Vương trước đây đều mặc một bộ hắc bào để đối mặt với mọi người. Cho nên, đúng thật là không có ai từng nhìn thấy khuôn mặt thật của Hoạt Diêm Vương. Bao gồm ngũ đại quỷ vương, mọi người suy đoán rằng ngay cả ma quân cửu U cũng chắc hẳn chưa từng thấy bộ mặt thật của Hoạt Diêm Vương. Vì vậy, căn bản không có ai nghi ngờ tính chân thật trong thân phận của Tần Vũ Phong. Có điều rất nhanh, tiếng thảo luận như thế này, cứ như là đột nhiên bị ai đó cắt đứt. Bởi vì tiểu quỷ vương, Huyền Tấn bước ra rồi. Hai bàn tay và cánh tay của Huyền Tấn đều băng bó bằng vải gạt, dáng vẻ đi đứng không vững phải để hai tên hạ nhân dìu. Huyền Tấn và tiểu quỷ vương vừa bước ra, mọi người đột nhiên lặng ngắt như tờ. Đây chính là một vai khác trong câu chuyện. Quỷ vương Huyền Viêm nhìn thấy Huyền Tấn bước ra liền quay đầu nhìn về phía mộ người. Mọi người, xem kỹ đây. Chính là người này, làm con trai Huyền Tấn của tôi bị thương thành dáng vẻ thế này. Quỷ vương Huyền Viêm vừa nói, ngón tay vừa chỉ về phía Tu La. Tần Vũ Phong vẫn với cái dáng vẻ ông muốn thế nào thì cứ thế đó, dáng vẻ muốn đánh thì đánh nhanh, tôi không sao cả. Mọi người mặc dù đã biết tiểu quỷ vương đã bị trọng thương. Những lúc này, mọi người thấy dáng vẻ tiểu quỷ vương bị trọng thương nhưng vẫn nhịn không được mà nhốn nháo hít một hơi lạnh. Cái gan của tên Tu La này thật sự là quá lớn. Lại dám đánh Tiêu Ma Vương thành như thế này. Xem ra danh tiếng của ngũ đại quỷ vương quả thực không thể tạo ra sức uy hiếp nào đối với tên nhóc này. Nếu không, với danh tiếng của ngũ đại quỷ vương thì mọi người có mặt ở đó, mặc dù vốn không thiếu người thực lực còn cao hơn tiểu quỷ vương, nhưng ai dám chính diện phát sinh xung đột với tiểu quỷ vương chứ? Cho dù là tứ đại quỷ vương kia bị tiểu quỷ vương chọc giận e là cũng sẽ kiêng dè mà nể mặt quỷ vương Huyền Viêm. Tiểu quỷ vương cả đời này, lúc nào mà ở trước mặt người ngoài từng thảm hại đến như vậy? Khỏi phải nói tiểu quỷ vương được quỷ vương Huyền Viêm yêu thương đến nhường nào. Cách chương.